Nằm vùng ma giới 300 năm, chương 17, nằm vùng ma giới năm thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Chi Chi Đô Diêu Chi vẫn nhớ rõ khu vườn quỷ dị nhưng mỹ lệ trên ngọn Lam Sơn ấy. Dây leo quấn quanh, những cành hoa rực rỡ khoe sắc. Những cánh hoa mỏng manh, xếp tầng tầng lớp lớp, run rẩy dưới làn sương đêm trong suốt. Loài rắn độc trong vườn đặc biệt yêu thích loài hoa này. Khi hoa nở, hương thơm kỳ lạ tỏa ra, thu hút tất cả rắn trong khu vườn. Chúng quấn lấy thân cây, thè lưỡi, li 3 mét láp và hấp thụ linh khí ẩn sâu trong nhụy hát không a. Những con rắn tuyết trắng, từng con một, bò lên dây hoa. Khắp khu vườn, rắn cuộn tròn trên những bông hoa lớn, dù hoa có rực rỡ và to lớn đến đâu, vẫn bị sức nặng đè xuống, cành hoa cong oằn, phát ra tiếng R3N gì như không thể chịu nổi. Ánh trăng bạc chiếu xuống thung lũng, khiến cả khung cảnh như chìm trong một hồ nước ảo mộng. Gió khẽ lướt qua, làm hoa lá lay động, tạo nên những thanh âm rì rào. Đom đóm màu xanh lam lập lòe, phát ra những tiếng ngân vang mơ hồ, như một khúc ca vừa bi thương vừa hân hoan. Những cánh hoa hồng nhạt run lên dưới đầu lưỡi của rắn độc. Bầy rắn tranh giành nhau, quấn lấy nhau, điên cuồng gặm nuốt từng cánh hoa. Răng nanh lướt qua cánh hoa mềm mại, đâm xuyên nó, xé nát nó, rồi nuốt trọn. Dưới cơn mưa như chút nước, những bông hoa không có lấy một cơ hội phản kháng, chỉ có thể run rẩy, mặc cho bầy rắn nuốt chừng. Hoa nở chưa được bao lâu đã bị lũ rắn cắn phá, ăn sạch không sót lại gì. Ngay cả những cánh hoa tàn rơi xuống cũng không được buông tha. Đô Diêu Chi khẽ thở dài, thật đáng thương, như thể số phận của chúng sinh ra chỉ để bị ăn mất vậy. Lan Đình Yếm nhẹ nhàng đuổi lũ rắn đi, dùng món tay thon dài vạch lớp cỏ dại, để lộ ra phần rễ cây còn sót lại sau khi hoa bị tàn phá. Trên những chiếc lá gần đó vẫn vương lại những chiếc vảy rắn rơi xuống. Điều kỳ lạ là những chiếc vảy ấy nhanh chóng hòa vào rễ cây, khiến chúng hấp thụ dinh dưỡng và mọc ra những chồi non mới. Chẳng bao lâu sau, bông hoa lại đâm chồi, vươn mình, nở rộ một lần nữa. Trong quá trình này, hương hoa thu hút những con côn trùng khác. Rồi bầy rắn lại tìm đến để săn mồi, bảo vệ cây hoa khỏi sâu bọ, giúp nó tiếp tục sinh trưởng. Không chỉ vậy, rắn còn mang theo hạt giống của loài hoa này, gieo chúng đến những vùng đất xa hơn, khiến chúng bén rễ và nảy mầm ở những nơi mới. Lan Đình Yếm nhẹ giọng nói, loài hoa này lớn rất nhanh, trong mùa nở rộ của nó, suốt cả đêm, dù bị ăn đi bao nhiêu lần, nó vẫn hồi sinh hết lần này đến lần khác. Hoa và rắn bản chất tồn tại là vì nhau. Trong thế giới tự nhiên, sinh và diệt luôn đan xen, hòa quyện không thể tách rời. Nhưng tại sao ngay lúc này, ta lại nghĩ về những bông hoa và bầy rắn ấy? Vì sao lại tự hỏi hoa bị ăn đi như thế nào, từng lớp, từ ngoài vào trong? Trong màn đêm tĩnh lặng, nàng vẫn nhớ rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả khu vườn đã ngập tràn những bông hoa nở rộ. Một số nụ hoa trưởng thành nhanh hơn, thậm chí kết thành những quả nhỏ. Lúc mới mọc, quả có màu hồng nhạt giống như cánh hoa. Khi chín dần, sắc hồng trở nên đậm hơn, lớp vỏ cũng mềm mại hơn. Khi đạt đến độ chín hoàn toàn, bề mặt quả rỉ ra những giọt nước hồng nhạt, ngọt ngào như chính phần nước trái cây bên trong tràn ra. Điều kỳ lạ là loại quả này con người ăn vào không sao, nhưng rắn ăn phải lại say. Những con rắn tuyết trắng quấn quanh hoa, quấn quanh quả, cử động ngày càng chậm chạp, cuối cùng lười biếng nằm phục xuống, bất động. Nàng xem, nở hoa không phải để bị ăn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Đình Yếm khàn giọng nói, mà là, để kết quả, hương thơm ngào ngạt của hoa và quả lan tỏa khắp khu vườn, quyện chặt lấy những thân rắn đang uy oải phủ phục. Đó là một mùi hương kỳ lạ, ẩm ướt, nồng nàn, thoảng chút mê hoặc, ngửi lâu, nó khiến người ta có cảm giác như đang trôi nổi trên một đại dương xa xôi nào đó, hay lạc vào một khu vườn hoang phế bị thời gian bỏ quên, nơi cỏ dại lan tràn, hoa hồng nở rộ thành từng mảng lớn. Cả cơ thể như tan vào không gian, nhẹ bẫng, bồng bềnh như nổi trên mặt nước, quá thoải mái đến mức dã rời, quá thỏa mãn đến mức lại sinh ra một nỗi cô độc kỳ lạ. Chỉ khi ôm chặt lấy thứ gì đó, mới có thể xua tan cảm giác cô độc ấy. Bên ngoài khách đi 3 mét, tiếng đánh nhau vang lên dữ dội, xen lẫn với những tiếng chửi rủa và tranh cãi gay gắt. Đô Diêu Chi chú ý lắng nghe, cố bắt lấy những từ quan trọng trong cuộc cãi vã. Đôi mắt nàng mở lớn, khẽ lặp lại trong tiếng thì thầm. Ma quân gì, không phải Cầm Than, không phải Hoa Phạm, cũng không phải kẻ đã chết vì say rượu hôm qua, là một cái tên hoàn toàn mới. Nàng định đứng dậy, men theo cửa sổ để nghe rõ hơn, nhưng vừa mới cử động một chút, cả người bỗng chốc căng cứng. Nàng hít mạnh một hơi, rồi lại ngã trở về giường. Bên cạnh, Lan Đình Yếm cũng mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo, đen thẫm như vực sâu, nhìn về phía nàng. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, gọi tên nàng. Chi chi, Đô Diêu chi phớt lờ hắn. Nàng điều hòa linh khí trong cơ thể, vận chuyển vài chu thiên để xua đi cảm giác khó chịu. Khi đã cảm thấy ổn hơn, nàng đứng dậy khoác thêm áo, bước đến bên cửa sổ. Cẩn thận đẩy nhẹ lớp giấy che cửa, nàng nhón chân nhìn ra bên ngoài. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, hơn nữa còn vô cùng ác liệt. Hai nhóm người đối đầu nhau, một nhóm là thuộc hạ của vị Mỗ Mỗ đại nhân, nào đó, giọng nói của họ rất giống với những kẻ đại hán nàng gặp trong khách đi 3 mét hôm qua. Còn nhóm còn lại, chính là người của vị ma quân kia. Đô Diêu chi nín thở, căng thẳng lắng nghe, cuối cùng đã nghe rõ cái tên ấy. Nam Diễm, ma quân Nam Diễm, nàng đứng thẳng người, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp lên khung cửa sổ. Nếu đúng như nàng nghĩ, thì Nam Diễm quả thật rất lợi hại. Nam Diễm từng là mục tiêu chính của kiếp U Lao tổ chức săn lùng ma quân cách đây 1 năm. Sau đó, hắn bị giam giữ trong chân tiên cảnh, nơi giam cầm những tội tiên nguy hiểm nhất. Trong nguyên tác, hắn có một thân thế vô cùng phức tạp và là con bài có giá trị lợi dụng cực lớn đối với phe ma quân. Về sau, trong cốt truyện chính, kẻ được gọi là Trọng Tửu, chết vì đắc tội ma tôn. Chính khoảnh khắc đó đã tạo điều kiện cho Nam Diễm lên ngôi, trở thành tân ma quân. Xem ra, có những thứ vốn đã là định mệnh, không trách được hệ thống vẫn khẳng định rằng cốt truyện chưa hề lệch khỏi quỹ đạo chính. Đang mải suy tư, nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ vào tai, như một bóng ma quấn lấy nàng. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai. Chi chi, Lan Đình Yếm, hắn từ phía sau ôm lấy nàng. Đô Diêu chi giật mình quay đầu lại, định nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy hắn, nàng sững sờ. Mọi lời định thốt ra đều quên sạch. Lan Đình Yếm, tại sao mặt lại đỏ thế này? Làn da hắn vốn tái nhợt, vậy mà giờ đây, sắc đỏ nhàn nhạt lan khắp gương mặt, tựa như một dấu hiệu của bệnh trạng khó hiểu. Đôi đồng tử đen láy ánh lên một tia sáng kỳ dị. Đôi môi mỏng khẽ mở ra, nhưng giọng nói của hắn lại chậm rãi, khàn khàn, quái dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại nhẹ nhàng gọi tên nàng. Chi chi, Đô Diêu chi thầm nghĩ, đây là đang trở nên dính người sao? Tôn thượng, lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang. Lan Đình Yếm nghiêng đầu, chậm rãi nói, bạn trai. Đô Diêu chi sững sờ, sự bình tĩnh mong manh cuối cùng cũng bị phá vỡ. Lần này đến lượt nàng không thể kiềm chế nổi, mặt lập tức đỏ bừng. Hôm qua nàng đã nói cái gì vậy chứ? Bạn trai, thật kỳ quái, quá sức kỳ quái, thế giới tiên hiệp làm gì có cái kiểu xưng hô này. Khi đó nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Đầu óc đúng là hồ đồ mà. Không chỉ đầu óc, cả người nàng khi đó cũng hồ đồ. Thật sự đáng sợ. Đô Diêu chi cảm thấy, nếu sau này về nhà, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ dám đọc truyện ngoại văn có yếu tố xúc tua nữa. Nàng hừ một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Được rồi, không gọi chàng là tôn thượng. Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ, gọi thẳng đại danh của chàng. Lan Đình Yếm, được chưa? Bạn trai, bạn trai. Nhưng bạn trai đâu phải là một cách xưng hô bình thường. Đô Diêu chi đỏ bừng mặt, vội đưa tay che đi. Lan Đình Yếm bình tĩnh nắm lấy tay nàng, kéo xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng. Hai người đối diện nhau trong 2 giây. Đô Diêu chi mím môi, ậm ừ. Không lẽ ta phải gọi chàng là... Nàng ngừng lại, trong đầu bỗng hiện lên một cảnh trong bộ phim tiên hiệp nào đó. Đình Yếm ca ca. Lan Đình Yếm nghiêm túc gật đầu. Có thể, Đô Diêu chi, ta nói giỡn, ta không gọi thế đâu. Lan Đình Yếm, cứ gọi là Lan Đình Yếm đi. Hắn im lặng 2 giây, sau đó gật đầu, như thể cũng chấp nhận thỏa hiệp. Được, Đô Diêu chi khẽ cười, lẩm bẩm. Lan Đình Yếm thật là một cái tên hay, vừa dễ nghe, lại lưu loát, đọc cũng thuận miệng. Nàng vừa nói, Đôi môi đỏ mọng khẽ hé rồi khép, vô tình lọt vào tầm mắt hắn. Ánh mắt Lan Đình Yếm tối đi, hắn cúi người xuống, lần này, nụ hôn không còn dừng lại ở một cái lướt nhẹ, mà là một nụ hôn sâu, chậm rãi, thâm nhập. Giống như một con rắn tham lam, nuốt chừng từng giọt mật hoa. Thích Chi Chi, thật lâu sau, hắn buông nàng ra, khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp tựa như một tiếng thở dài. Đô Diêu Chi tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm phủ một tầng sương mờ. Nàng chớp mắt, trong đáy mắt long lanh ánh lên ý cười. Khẽ nâng tay, nàng nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, giọng nói mềm mại, thì thầm như gió thoảng. Ta cũng rất thích chàng. Cách chương.